Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30 quyển 4. Hái quả đào, Bí Tử Lôi, người nói chúng ta phải hái quả đào của Liêu Kính Vũ à? Lôi Trạch Lâm thản nhiên cười. Đương nhiên, chiến tích đến như thế nào, có hai cách. Một là chính anh làm ra, hai là hái quả đào về. Anh có thể làm được không? Không làm được, nếu không làm được, cũng chỉ có thể hái quả đào thôi. Nhưng quả đào khi nào thì đi hái, đương nhiên phải đợi chín ngọt mới đi hái. Nhưng thế nào mới xem là chín đây? Đầu tiên, chúng ta cứ để Liêu Kinh Vũ nắm toàn bộ quyền hạn. Đối với Liêu Kinh Vũ, tín nhiệm hoàn toàn. Muốn cho Liêu Kinh Vũ biết rằng chúng ta đối với hắn là tuyệt đối toàn lực ủng hộ, khiến hắn không có bất kỳ nghi ngờ gì, khiến hắn có thể buông tay buông chân đi làm thật lớn. Hơn nữa chúng ta còn phải cho Liêu Kinh Vũ được ưu đãi, được chiến tích. Chỉ có như vậy hắn mới dốc sức đi làm. Lão Mã, không được thấy chiến tích trước mắt của Hiệp Đàm thu hút đầu tư liền vội vã đi hái quả đào ngay. Tôi có thể nói cho anh biết, lấy thực lực của Liêu Kinh Vũ, hắn có thể làm ra tuyệt đối không chỉ như thế này. Chúng ta phải cho hắn thấy sự tiến nhiệm hoàn toàn, hắn nhất định sẽ làm ra những việc còn lớn lao hơn. Nếu anh cẩn thận đi nghiên cứu một chút những gì Liêu Kinh Vũ ở tỉnh Bạch Vân làm ra, sẽ liền phát hiện Liêu Kinh Vũ người này cực kỳ am hiểu kinh tế, muốn làm dân sinh, muốn quy hoạch. Hơn nữa tầm nhìn của hắn nhiều khi có thể vượt qua cán bộ bình thường rất nhiều. Thậm chí không ít cán bộ cấp tỉnh đều chưa hẳn có chiến lược và tầm nhìn của Liêu Kinh Vũ. Điểm này tôi không phủ nhận, tôi không bằng Liêu Kinh Vũ. Nói tới đây, Lôi Trạch Lâm trên mặt cười đắc ý. Lão Mã, anh nhớ kỹ, chúng ta có thể không có lực chấp hành siêu cường, chúng ta có thể không có sự ưu tú, có tầm nhìn chiến lược như Liêu Kinh Vũ, nhưng chúng ta thân là người lãnh đạo, nhất định phải hiểu được cách dùng người. Chúng ta chỉ cần làm được điểm này, chúng ta liền có thể làm ra sự nghiệp mà người khác khó có thể sánh bằng. Cho nên, muốn hái quả đào cũng đừng có bị lợi nhỏ trước mắt này làm rung động, mà là buông tay để Liêu Kinh Vũ đi làm việc. Chờ hắn làm ra thành tích như cái hạng mục đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh là có thể giơ tay đi hái đào rồi. Mà Ba Thông không khỏi chau mày. Bí Tử Lôi, nếu chúng ta phải đợi cho đến lúc đó, một là không cần biết bao lâu thời gian, hai là Liêu Kinh Vũ hiện tại chỉ là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, trong tay hắn căn bản cũng không có quyền lực gì. Hắn căn bản là làm không ra sự nghiệp mà. Hơn nữa khi hắn là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, làm ra hạng mục công trình giao thông then chốt tam tỉnh, cũng là nhân vật số một, rất nhiều chuyện cũng có thể trực tiếp nắm trong tay. Nhưng hiện tại hắn một chút quyết sách đều không có, hắn dựa vào cái gì đi làm ra thành tích đây? Lôi Trạch Lâm thản nhiên cười. Điều này còn không đơn giản sao? Hắn không có quyền lực, chúng ta có thể cho hắn quyền lực. Hơn nữa chúng ta cũng có thể làm hậu thuẫn kiên cố cho hắn, ủng hộ quyền lực cho hắn, do đó có thể cho hắn thả sức mà làm. Hơn nữa anh chưa quên, Liêu Kinh Vũ người này làm việc vô cùng để tâm, trong ánh mắt là không chứa nổi một hạt cát. Hắn làm việc khẳng định phải đắc tội với người đấy. Chứ hắn đem thành tích làm ra, số người bị đắc tội cũng không ít. Cho dù sau lưng của hắn có bí thư tỉnh ủy ủng hộ, cho đến lúc đó khi số người hắn đắc tội đủ nhiều, một khi chúng ta châm ngòi mâu thuẫn, Liêu Kinh Vũ nhất định phải ảm đạm rời sân, chúng ta có thể thoải mái hái quả đào rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Trạch Lâm không khỏi trong lòng có một trận cười lạnh. Đối với Liêu Kinh Vũ, y tuy rằng ở mặt ngoài vô cùng thưởng thức, vô cùng ủng hộ, nhưng y không bao giờ quên Liêu Kinh Vũ là người mà Triệu Gia chỉ mặt gọi tên, muốn tiến hành chèn ép loại bỏ. Chỉ là ở vào vị trí của y, y không thể đơn giản tiến hành chèn ép hắn được. Tuy rằng Triệu Gia cũng chưa nói cho y biết thân phận thật sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng dựa vào kinh nghiệm của y tự nhiên nhìn ra được, Liêu Kinh Vũ nếu có thể làm cho Triệu Gia ra mặt, nghĩ mọi biện pháp chèn ép, khẳng định không phải đèn cạn dầu. Cho nên y mặc dù là muốn đánh đè Liêu Kinh Vũ, khẳng định phải chú ý kỹ xảo đấy, ít nhất không thể kéo bản thân vào. Biện pháp tốt nhất chính là mượn đao giết người. Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Ba Thông cũng trầm mặc lại. Một lát sau, Mã Ba Thông mới hỏi: Bí Tử Lôi, chúng ta làm như thế nào để cho hắn quyền lực đây? Hắn hiện tại đã là chủ quản kinh tế mới rồi, Hắn chỉ cần đem khu kinh tế làm tốt không được sao? Chúng ta chiến tích cũng có, còn có thể cho hắn cái quyền lực đây. Lôi Trạch Lâm cười. Đương nhiên là công tác khai thác phát triển khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn ở huyện Thiên Phong rồi. Tôi hỏi anh, huyện Thiên Phong bên kia anh có thể làm được à? Nghe thấy khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn ở huyện Thiên Phong, sắc mặt của Mã Bá Thông lập tức liền trở nên khó coi. Nơi này là một nỗi đau của y. Lúc trước khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn ở huyện Phong Sơn là do y nói ra đầu tiên. Nơi đó là do tự mình khảo sát, xác nhận nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc không chút thua kém bất cứ thắng cảnh lừng danh nào. Cho nên từng tự mình làm chủ nắm lấy hạng mục này, lập hạng mục khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn. Y còn tự mình đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý dự án này, các lãnh đạo huyện ủy Thiên Phong đảm nhiệm phó chủ nhiệm hạng mục. Y còn đích thân yêu cầu cục tài chính chuyển một số khoản tiền để tiến hành chuẩn bị xây dựng khai thác phát triển. Nhưng sau 2 năm, hạng mục này vẫn luôn không có khai thác phát triển lên, cuối cùng thành một công trình một nửa. Ban quản lý dự án còn không có triệt tiêu, nhưng y đã không có tâm tư đi quản lý hạng mục này rồi, bởi vì y thất vọng với các lãnh đạo huyện Thiên Phong rồi. Hiện tại Lô Trạch Lâm đột nhiên muốn đem hạng mục này giao cho Liêu Kinh Vũ. Y mặc dù đối với hạng mục này đã không còn cảm thấy hứng thú, nhưng lại luyến tiếc khi đem hạng mục này giao cho người khác. Dù sao hạng mục này khai thác phát triển là y nói ra, hơn nữa giai đoạn trước cũng đầu tư vào không ít. Nếu quả thật giao hạng mục này cho Liêu Kinh Vũ, y thật sự có chút không cam lòng. Bởi vì Liêu Kinh Vũ một khi có thể đem hạng mục này phát triển mà bản thân không thể, để không phải nói rằng mình vô dụng sao, mình không đủ năng lực à? Nhìn thấy Mã Ba Thông sắc mặt âm tình bất định trầm tư, Lôi Trạch Lâm trầm giọng nói: Lão Mã, tôi biết rằng anh đối với hạng mục này cũng là bỏ công rất nhiều, nhưng tôi cho rằng anh nên thả tầm nhìn ra xa một chút, không nên nhìn những thứ rối ren trước mắt, không cần bị gút mắt trong lòng mà mệt mỏi. Đưa Liêu Kinh Vũ đi làm thì như thế nào? Mặc kệ Liêu Kinh Vũ thành công hay không, hạng mục này đều là do anh đề xuất ta. Chỉ có điều anh bởi vì công tác bận quá nên đem hạng mục này giao cho Liêu Kinh Vũ đi làm đấy. Lão Mã à, cũng không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn, buông tay cho Liêu Kinh Vũ đi làm đi. Tôi tin tưởng lấy năng lực và tinh lực của Liêu Kinh Vũ, làm tốt hạng mục khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ cần đem hai cái lĩnh vực này gom lại, kinh tế thành phố chúng ta cơ bản sẽ trở nên quy mô lớn. Cho đến lúc này, cho dù là không có Liêu Kinh Vũ, tự chúng ta cũng có thể đem công tác còn lại làm xong. Liêu Kinh Vũ là thích hợp nhất trong nhóm người đi mở mang bờ cõi, hơn nữa hắn cũng nguyện ý đi làm mà. Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, sắc mặt của Mã Ba Thông vẫn như cũ biến hóa không ngừng. Y có mấy lời muốn trực tiếp nói rõ với Lô Trạch Lâm, nhưng đổi thôi, kỳ thật điều y băn khoăn không chỉ là những lời Lô Trạch Lâm vừa mới nói ra, có những cái khó khăn y không có cách nào trực tiếp nói rõ với Lô Trạch Lâm. Đây cũng là nguyên nhân về sau y không muốn quan tâm hạng mục khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn nữa. Bởi vì y biết hạng mục này cho dù là y muốn đầu tư thêm nữa, thêm bao nhiêu vốn nữa, căn bản sẽ không phát triển nổi. Hiện tại xem ra Lô Trạch Lâm dường như đã thích thú sử dụng cây thương như Liêu Kinh Vũ đổi, hơn nữa dường như đã chuẩn bị tốt cho việc hái quả đào của Liêu Kinh Vũ. Y cũng biết rằng cho dù y nói cái gì nữa cũng rất khó thay đổi ý nghĩ của Lô Trạch Lâm, bởi vì y cũng hiểu tính cách của Lô Trạch Lâm. Tuy rằng lão Lôi ở mặt ngoài là thương lượng với y, kỳ thật rất nhiều chuyện một khi đã xác định, người khác cho dù nói thế nào cũng rất khó đả động, cho nên y chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, đợi sau khi hiệp đàm thu hút đầu tư chấm dứt, tôi lập tức cùng Liêu Kinh Vũ bàn chuyện này. Lô Trạch Lâm khoát tay. Không cần, như vậy rất phiền toái. Tôi thấy sự việc lần này phải rèn sắt khi còn nóng. Thử lúc Liêu Kinh Vũ nhiệt tình 10 phần, cho hắn thêm trọng trách, để Liêu Kinh Vũ vui vẻ mà buông tay đi làm việc. Tôi xem anh đem công tác cục du lịch cũng giao cho hắn phân công quản lý đi. Đơn vị này cũng thuộc loại đơn vị vô bổ, người làm được việc thì có thể đem công tác đơn vị này làm tốt, người không làm được việc đến nơi này ngoại trừ uống trà nói chuyện phiếm ở ngoài cũng sẽ không có làm được cái gì. Cho nên giống như một bãi nước lặng, không bằng khiến Liêu Kinh Vũ đi vào khuấy một cái, có lẽ làm ra cái gì vui vui đấy. Nghe Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Ba Thông chỉ có thể cười khổ. Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho hắn đến. Lô Trạch Lâm lúc này mới vừa lòng gật đầu. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ liền chạy tới văn phòng của Lô Trạch Lâm. Sau khi ngồi xuống, Lô Trạch Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với việc hai ngày nay anh ở khu kinh tế mới làm hiệp đàm thu hút đầu tư, tôi cùng chủ tịch thành phố Mã tất cả đều hết sức hài lòng. Lúc này đây, anh vì sự phát triển kinh tế của thành phố làm cống hiến như vậy, hơn nữa hiệp đàm lần này cũng sẽ thành danh thiếp của thành phố, thậm chí sẽ trở thành danh thiếp tỉnh Cát Tường này. Cho nên hy vọng anh ngày mai có thể tiếp tục không ngừng cố gắng vì thành phố chúng ta thu hút một ít tài chính và hạng mục. Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: Bí thư Lôi, điểm này ông cứ việc yên tâm. Nếu hiện tại khu kinh tế mới để tôi làm quản lý, như vậy tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình làm khu kinh tế mới phát triển. Lô Trạch Lâm gật đầu: Tốt lắm, rất tốt. Tôi thích loại tính cách này của anh. Vừa rồi tôi cùng chủ tịch Mã thương lượng một chút, đối với năng lực của anh chúng tôi đều rất tín nhiệm, cho nên muốn cho anh thêm trọng trách, đem cục du lịch giao cho anh quản lý. Đồng thời chủ tịch thành phố Mã cũng sẽ đem công tác của dự án khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn giao cho anh quyền phụ trách. Thế nào, có dám tiếp trọng trách lớn vậy không? Nghe xong lời nói của Lô Trạch Lâm, Liêu Kinh Vũ lúc ấy liền hơi sửng sốt. Đối với quyết định của hai người, hắn thật không có nghĩ đến. Vốn theo Liêu Kinh Vũ, thấy thái độ của Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông đối với mình, nhất định sẽ tìm cách suy yếu quyền lực của mình. Dù sao, đối với bối cảnh của hai người, Liêu Kinh Vũ có tìm hiểu đôi chút. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là đối với hắn phải tiến hành chèn ép mới đúng. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng là người vô cùng thông minh, trên mặt của hắn không có lộ ra thần sắc gì khác. Rất cảm ơn sự tín nhiệm của Bí thư Lôi và Chủ tịch Mã. Chỉ cần là lãnh đạo ra công tác cho tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi làm tốt. Lô Trạch Lâm gật đầu. Tốt, tôi đang chờ những lời này của anh. Hai ngày sau sẽ đem văn kiện phân công điều chỉnh anh truyền đạt xuống. Về sau cục du lịch và khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn này cũng do anh phụ trách. Thế nào, anh còn có yêu cầu gì không? Có thì đề xuất ngay bây giờ. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Bí thư Lôi, nếu như nói muốn đem cục du lịch giao cho tôi đến phân công quản lý thì rất đơn giản, tôi trực tiếp đi quản lý là được rồi. Chẳng qua nếu như đem khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn giao cho tôi đi phụ trách khai thác, như vậy lấy trạng thái của tôi bây giờ cũng có chút quá bận rồi, cho nên tôi cũng cần tại hạng mục này sắp xếp vài trợ thủ đắc lực để phối hợp làm việc. Cho nên tôi cũng cần điều động tầm 2-3 người từ một số đơn vị của thành phố để bổ sung tiểu tổ này. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lô Trạch Lâm sừng sốt, lập tức thoải mái. Không có vấn đề gì, cần người nào ở phòng ban nào anh cứ việc nói, tôi trực tiếp giúp anh phối hợp. Hiện tại cần người nào tôi chưa có suy nghĩ kỹ, hơn nữa công tác cần nhất tôi muốn tập trung ở khu kinh tế mới, tạm thời sẽ không khởi động khai thác phát triển hạng mục khu du lịch nghỉ mát Thiên Phong Sơn này. Nhưng tôi hy vọng khi tôi khởi động hạng mục này, trong phương diện khác và nhân viên tôi sẽ có sự ủng hộ của thành phố. Đấy nhất định mà, anh cứ yên tâm làm việc. Sau khi rời khỏi văn phòng của Lô Trạch Lâm, vẻ mặt bình tĩnh của Liêu Kinh Vũ lập tức liền trở nên ngưng trọng. Hắn tin rằng Lô Trạch Lâm đột nhiên lại cho hắn thêm trọng trách tuyệt đối không phải là cái gì mà là sự tín nhiệm từ miệng Lô Trạch Lâm nói ra. Điều này 100% là không thể nào. Điểm này theo thái độ mà Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông khi hắn mới đến thành phố là có thể nhìn ra được. Như vậy theo ý này nghĩ tiếp, hành động của Lô Trạch Lâm lần này sau lưng khẳng định cất dấu bố cục không thể cho ai biết. Chỉ có điều tạm thời hắn còn nghĩ mãi không ra. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, tôi cũng muốn nhìn Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông đốt cuộc muốn chơi trò gì. Chính mình trước tiên chỉ cần đem công tác làm tốt là được rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, phòng họp lớn của khách sạn Tân Nguyên đã bố trí thành đại sảnh cuộc họp báo. Trong phòng họp, 100 phóng viên không còn chỗ ngồi, phóng viên truyền thông đến từ các nơi trong cả nước rất nhiều. Tất cả mọi người muốn biết nội dung cuộc họp báo hôm nay rốt cuộc là gì, vì sao thành phố Tông Đạt cùng thành phố Trinh Nguyên cùng liên hợp công bố. Trên đài chủ tịch trong cuộc họp báo, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi sóng vai ngồi cùng một chỗ, đối mặt với vô số camera dưới đài, đèn flash, hai người nhìn nhau cười, tất cả đều nằm trong sự khống chế. Liêu Kinh Vũ kéo micro qua, cười nói. Các vị, các ký giả truyền thông, chào mọi người. Tôi là Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Hồng Phi kéo micro. Chào mọi người, tôi là Phó Chủ tịch thường trực thành phố Trinh Nguyên, Thẩm Hồng Phi. Liêu Kinh Vũ nói. Chủ đề buổi họp báo của chúng tôi hôm nay là nghi thức hợp tác hai bên cùng thắng giữa thành phố Thông Đạt và thành phố Trưng Nguyên, nghi thức kết giao hữu nghị giữa hai thành phố. Liêu Kinh Vũ tiếng nói vừa kết thúc, màn hình lớn bên cạnh bọn họ rất nhanh đánh ra dòng chữ to óng ánh, khiến hiện trường rất nhiều các phóng viên lập tức lâm vào sự khiếp sợ, kinh ngạc và khó hiểu. Bởi vì các phóng viên ở đây đều là kẻ lõi đời đôi, bọn họ biết thành phố Thông Đạt và thành phố Trinh Nguyên là cạnh tranh kịch liệt. Từ màn hình lớn tại quảng trường Hoa An công bố các con số đã nắm bắt rất rõ, thành phố Thông Đạt và thành phố Trinh Nguyên đang tiến hành chủ khách chi tranh, đang tiến hành đọ sức giữa lãnh đạo ưu tú hai thành phố cấp 3 này mang đậm mối thúc súng mà các phóng viên cũng có thể ngửi thấy được. Hơn nữa, song phương bất kể là ở trên Internet, trên TV cũng tất cả đều tiến hành tuyên chiến dư luận. Dựa theo suy đoán của rất nhiều phóng viên, lần này cuộc họp báo rất có thể sẽ phân ra thắng bại giữa hai bên, hoặc là có một bên nhận thua, nhưng ai cũng thật không ngờ sẽ là kết quả như thế này. Hợp tác hai bên cùng thắng, hợp tác như thế nào? Như thế nào gọi là hai bên cùng thắng? Nội dung thật bên trong ký kết giao hữu hai thành phố này là gì? Bất quá cũng là một loại tuyên truyền manh lưới giữa hai bên thôi. Ngay trong lúc các phóng viên nghi hoặc và khó hiểu, Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía Thẩm Bồng Phi. Đồng chí Thẩm Bồng Phi, cũng là anh đến công bố một chút nội dung cụ thể đi. Thẩm Bồng Phi cười gật đầu. Được, các vị bằng hữu, ở đây thành phố Trinh Nguyên chúng tôi chính thức tuyên bố, tại hiệp đàm thu hút đầu tư lần này, thành phố Trinh Nguyên đã mang đến 300 triệu tiền đầu tư, sẽ do một doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành phố trực tiếp tiến vào khu kinh tế mới phía đông của thành phố Thông Đạt, đầu tư một hạng mục có liên quan đến hạng mục của tập đoàn Hoa An, nghiên cứu phát triển toàn bộ dây chuyền sản xuất, tiến hành hợp tác sâu rộng với tập đoàn Hoa An, cùng nhau vì an toàn tin tức của Hoa Hạ mà cống hiến toàn lực. Thẩm Hồng Phi nói xong, truyền thông hiện trường lập tức liền xô chảo lên. Ai cũng thật không ngờ Thẩm Hồng Phi và thành phố Trinh Nguyên, ngay trong lúc song phương cạnh tranh kịch liệt nhất, vẫn có quyết đoán, có dũng khí tiến hành đầu tư tại Thông Đạt. Đó dường như đang giúp kẻ thù và đối thủ cạnh tranh. Thẩm Hồng Phi cười, nhìn thoáng qua mọi người rồi nói tiếp. Tôi tin tưởng ở đây rất nhiều người có thể có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cái tôi muốn nói là, thành phố Trinh Nguyên sở dĩ muốn đến thành phố Thông Đạt tiến hành đầu tư là vì thành phố Thông Đạt có điều kiện đầu tư rất tốt. Hơn nữa, thành phố Trinh Nguyên tin tưởng tương lai khu kinh tế mới phía đông của thành phố Thông Đạt sẽ phát triển vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Bây giờ không có ở đây, đầu tư còn chờ tới khi nào? Ở thành phố Thông Đạt tiến hành đầu tư càng sớm, tương lai đạt được lợi ích sẽ càng nhiều. Tôi tin tưởng tương lai thành phố Thông Đạt sẽ trở thành trung tâm công nghiệp hoàn toàn mới, một trung tâm công nghiệp tại khu vực. Tôi đối với sự phát triển khu kinh tế mới phía đông là kiên định không thay đổi. Thẩm Hồng Phi nói xong, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cười. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói: Cảm ơn đồng chí Thẩm Hồng Phi đã coi trọng đối với thành phố Thông Đạt chúng tôi như thế. Tại đây tôi cũng tuyên bố kế hoạch hợp tác khác, căn cứ vào hiệp nghị giữa thành phố Thông Đạt và tập đoàn Hoa An. Tập đoàn Hoa An tương lai sẽ ở thành phố Trinh Nguyên mở công ty thành viên, thậm chí là nhà máy thứ hai. Đồng thời, thành phố Thông Đạt sẽ cùng thành phố Trinh Nguyên thực hiện liên kết nhiều sản nghiệp, nhiều lĩnh vực xí nghiệp, không có kẽ hở hợp tác. Chỉ cần hai bên đăng ký xí nghiệp ở thành phố đối phương tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy thì sẽ nhận được chính sách ưu đãi và đãi ngộ thuế. Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người đều thất kinh. Nếu như những lời nói của Thẩm Hồng Phi cũng đủ khiếp sợ, thì những lời của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là long trời lở đất rồi. Phải biết rằng, tập đoàn Hoa An bây giờ đang ở thành phố Thông Đạt còn chưa phát triển, mà bắt đầu chuẩn bị ở thành phố Chính Dương thành lập công ty thành viên rồi. Điều này ít nhất thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, tập đoàn Hoa An đối với phát triển trong tương lai là có chiến lược quy hoạch lâu dài đấy. Tiếp theo, thành phố Trinh Nguyên và thành phố Thông Đạt và tập đoàn Hoa An khẳng định đã đạt được hiệp nghị quy hoạch phát triển lâu dài, đã bàn những điều kiện liên quan rồi. Nếu không thì không thể nào ở trong này công bố được. Thứ ba, không có kẽ hở liên tiếp và không có kẽ hở hợp tác sẽ phát huy tác dụng đối với cả hai bên, khiến cho rất nhiều xí nghiệp địa phương có thể đạt được cơ hội chia sẻ thị trường. Đây tuyệt đối lại là một cái gọi là hai bên cùng thắng. Thẳng đến hiện tại, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng bắt đầu hiểu ra vì sao lúc này chủ đề của họp báo là bốn chữ hợp tác hai bên cùng thắng rồi. Chính xác, đi tuyệt đối là kết cục hai bên cùng thắng. Sau khi hiệp đàm thu hút đầu tư kết thúc được một tháng, Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố chỉ là lợi dụng một tháng này hoàn thành cả năm nhiệm vụ thu hút đầu tư. hiệu suất làm việc khiến cho cả bộ máy thành ủy chấn kinh. Lô Trạch Lâm tự mình hạ lệnh đối với lãnh đạo cục xúc tiến đầu tư thành phố tiến hành khen ngợi, đồng thời làm ra điều chỉnh nhân sự. Phó cục trưởng thường trực cục xúc tiến đầu tư thành phố Diệp Quốc Diệu, bởi vì trong hơn một tháng công tác thu hút đầu tư biểu hiện hết sức xuất sắc, trực tiếp đặc cách từ phó cục trưởng thường trực đề bạt làm cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố. Quyết định này lại trở thành tiêu điểm toàn bộ thành phố Thông Đạt, thậm chí là tỉnh Cát Tường và thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Dù sao Diệp Quốc Diệu cũng vừa từ chức trưởng phòng đề bạt đến phó cục trưởng thường trực đấy, hiện tại mới vừa qua một tháng đã có biên độ đề bạt lớn như thế, điều này không khỏi làm cho lòng người sinh hoài nghi. Nhưng sau khi đem biểu hiện trong một tháng làm việc của Diệp Quốc Diệu hướng truyền thông công bố, tất cả thanh âm hoài nghi gần như đều biến mất. Truyền thông và đám fan trên mạng đều vì quyết định của thành ủy thành phố mà tán đồng. Bộ phận tổ chức nhân sự thành ủy lần đầu tiên nhận được sự tán đồng của mạng xã hội. Mà theo sau, Điền Quốc Hùng, Đường Phúc Sinh, Hạ Bách Tường được lên một cấp, trở thành lãnh đạo hạch tâm trong cục xúc tiến đầu tư thành phố. Lãnh đạo mới của cục xúc tiến đầu tư thành phố được sinh ra, đoàn đội có sức chiến đấu thu hút đầu tư chính thức thành lập, bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Liêu Kinh Vũ tích cực khám mở tiến lên phía trước. Trong văn phòng bí thư thành ủy, Lô Trạch Lâm ngồi trên ghế làm việc, vừa nhìn các bình luận trên mạng đối với việc điều chỉnh nhân sự được tán đồng, vẻ mặt mỉm cười đối với Mã Bá Thông. Lão Mã, nhìn thấy bình luận chưa? Đây chính là lần đầu tiên công tác nhân sự thành phố chúng ta đạt được sự tán đồng nhiều như vậy. Không thể không nói, Liêu Kinh Vũ này rất giỏi trong việc dùng người. Nếu để cho hắn làm trưởng ban tổ chức thì tốt rồi, thành phố chúng ta tuyệt đối sẽ phát triển nhanh. Mã Bá Thông cười khổ. Đúng vậy, Liêu Kinh Vũ người này nhận người, dùng người, dẫn dắt đoàn đội rất cao minh. Trong thời gian ngắn có thể đem cục xúc tiến đầu tư thành phố tạo thành đội ngũ mạnh mẽ như vậy, tôi chỉ có hai chữ khâm phục. Chỉ có điều đáng tiếc, hắn cùng chúng ta không phải người một đường, bằng không mà nói chúng ta thật sự sẽ rất trọng dụng hắn. Lô Trạch Lâm cũng cười khổ gật đầu. Thật sự là đáng tiếc mà. Nói tới đây, Lô Trạch Lâm đột nhiên hỏi. Ồ đúng rồi, Lão Mã, hiện tại cũng qua một tháng, Liêu Kinh Vũ bên kia có hành động gì với hạng mục khu du lịch nghỉ mát chưa? Mã Bá Thông lập tức trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Không có, tôi có thúc giục hắn hai lần rồi, hắn chỉ có nói gần đây bận rộn việc đầu tư, tạm thời không có thời gian đi khởi động hạng mục này, tôi cũng không có cách nào. Lô Trạch Lâm cau mày. Bận việc thu hút đầu tư đây tuyệt đối là một cái cớ, có phải thằng nhãi này đang có ý nghĩ gì xấu xa khác không? Mã Bá Thông nghe Lô Trạch Lâm nói vậy lập tức dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng cảm giác thấy kỳ lạ. Cách làm của Liêu Kinh Vũ bây giờ tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Tôi nhớ rất rõ, lúc trước khi chúng ta vừa mới đem khu kinh tế mới phía đông giao cho Liêu Kinh Vũ đi làm, vài ngày sau hắn đã đi khu kinh tế mới phía đông thị sát rồi. Động tác khá nhanh chóng đó, lần này cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thằng nhãi này một chút nóng nảy cũng không có. Nếu là hắn mang ý nghĩ xấu, vậy hắn chuẩn bị dành cho ai đây? Theo những lời nói của Mã Bá Thông, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông đều sa vào trong trầm tư. Bởi vì bọn họ rất rõ, giống loại cán bộ như Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là không chịu thành thành thật thật ở lại yên một chỗ đâu. Hứng thú lớn nhất của hắn chính là làm việc, mà nhiều khi lấy phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ mà xem, chỉ cần hắn làm nhất định sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ cần phát hiện vấn đề, hắn liền phải xử lý mấy vấn đề này, cùng người khác sinh ra mâu thuẫn. Đây là do tính cách của Liêu Kinh Vũ mà quyết định. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình trong khoảng thời gian này án binh bất động, còn nói đang bận việc thu hút đầu tư, lý do này thật sự có chút gượng ép. Mà khi hai người suy nghĩ về Liêu Kinh Vũ, tại phía xa ngàn dặm ở Bắc Kinh, ở trong một văn phòng lớn, Liêu Phi ngồi trên ghế làm việc, một bên nhìn tài liệu trước mắt, một bên nghe Gia Cát Phong báo cáo tình hình. Lão đại, Kinh Vũ thằng nhóc này hành động gần đây khá có ý tứ đó. Ồ, khá có ý tứ, nó đang làm cái gì? Minh Tu Sản Đạo ám độ Trần Thương. Thằng nhóc Kinh Vũ này mấy ngày qua ở mặt ngoài thường xuyên bận về việc tiếp đái một vài nhà đầu tư có tiếng, dường như đem tất cả tinh thần đều đặt ở thu hút đầu tư. Nhưng trên thực tế, Liêu Kinh Vũ sớm đã âm thầm phái người đi tới huyện Thiên Phong xem xét thằng bộc khu du lịch Thiên Phong Sơn rồi. Hơn nữa còn có một số người vẫn ở trung tâm thương mại Thịnh Đạt bên kia hành động. Xem ra thằng nhóc Liêu Kính Vũ này hình như đối với trung tâm thương mại Thịnh Đạt rất có hứng thú. Liêu Phi nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nói như vậy thằng nhóc này muốn song tuyến tác chiến à? Tôi thấy chưa chắc. Tôi đoán rằng lấy sự khôn khéo của Liêu Kinh Vũ, khẳng định sẽ không thể nào song tuyến tác chiến, bởi vì làm như vậy đất dây dưa và hao phí tinh thần, đối với nó như vậy cũng không việc gì tốt. Tôi đoán rằng nó rất có thể đang chuẩn bị đề phòng cho tương lai. Ý tứ như thế nào? Tôi cho rằng tình huống rất có thể là như vậy đấy. Đầu tiên, Kinh Vũ khẳng định rất hoài nghi khi Mã Bá Thông đem hạng mục khu du lịch Thiên Phong Sơn này giao cho nó đi thực hiện. Vì hạng mục này là do Mã Bá Thông nghĩ ra được, hơn nữa chỉ cần đem chuyện này làm xong, tuyệt đối là chiến tích rất lớn. Theo lý thuyết hạng mục như vậy, Mã Bá Thông tuyệt đối không có khả năng nhường lại, bởi vì nhường lại và để cho người khác hái quả đào không có khác gì khác nhau. Mã Bá Thông là tiền cáo già như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Như vậy đứng ở vị trí của Liêu Kinh Vũ, nó khẳng định hoài nghi động cơ của Mã Bá Thông. Còn nó lại là vừa vặn tới thành phố thông đạt không lâu, ngay cả nguyên bản công việc phân công quản lý trong phạm vi của nó còn chưa nắm rõ tất cả. Hiện tại lại giao cục du lịch và hạng mục khu du lịch này cho nó đến quản lý. Như vậy vấn đề trong đó nhất định là không ít. Hơn nữa hạng mục khu du lịch này lại là đặt trên huyện Thiên Phong, mà lãnh đạo chủ chốt của huyện Thiên Phong là phó tổ trưởng hạng mục này. Cho nên Liêu Kinh Vũ hiện tại không có tùy tiện tham gia hạng mục này vẫn còn tương đối sáng suốt đấy. Dù sao hạng mục này làm đã nhiều năm vẫn không hoàn thành, phương diện này vấn đề khẳng định không ít. Hơn nữa ngay cả Mã Bá Thông là chủ tịch thành phố đều không thể không nhịn đau mà buông tay, như vậy vấn đề lại càng lớn. Lưu Phi cười gật đầu. Phương diện này nhất định là có vấn đề đấy. Nó có thể nhìn ra cũng không kỳ quái, nhưng tại sao nó muốn đi điều tra trung tâm thương mại Thịnh Đạt? Trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, thư ký Lý Tài Lâm đang hướng về Liêu Kinh Vũ hồi báo tình hình trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Chủ tịch Liêu, trung tâm thương mại Thịnh Đạt gần nhất lại là một loạt hoạt động xúc tiến tiêu thụ với cấp độ rất lớn, nhất là đối với những cửa hàng bên trong trung tâm thương mại Thịnh Đạt đồng loạt tiến hành hoạt động xúc tiến tiêu thụ và hoạt động tiêu thụ. Chỉ cần đồng ý thuê cửa hàng bên trong trung tâm thương mại thì có thể lấy giá 80% so với thị trường, nhưng nhất định phải trả toàn bộ qua tài khoản. Còn khách hàng không nguyện ý thuê lâu dài, chỉ cần đưa trước 10 năm tiền thuê cũng được hưởng giá 80% so với thị trường. Hiện tại những hoạt động này hừng hực khí thế, dường như Trung Nguyệt Pha muốn tạm thời buông tay trung tâm thương mại Thịnh Đạt, chuẩn bị thay đổi ngành khác. Liêu Kinh Vũ cau mày. Thay đổi ngành khác, anh có biết là ngành gì không, hoặc là y có biểu đạt gì không? Lý Tài Lâm lắc đầu. Không có, đây chỉ là phân tích của tôi. Bởi vì nếu y không phải là không muốn làm trung tâm thương mại nữa, thì y không thể đem trung tâm thương mại tốt như vậy dùng cái giá như thế mà bán ra và cho thuê được. Dù sao trung tâm thương mại Thịnh Đạt tại nơi đó giá cho thuê và giá mua đều không rẻ. Hơn nữa bởi vì trung tâm thương mại Thịnh Đạt kinh doanh quản lý vô cùng tốt, cửa hàng nơi đó hàng năm đều tăng giá trị. Nhưng y lại cố tình vào lúc này tiến hành đẩy mạnh bán ra và cho thuê, điều đó đang có chút lỗ vốn mà, tuyệt đối không bằng đài rác cho thuê kiếm tiền. Nghe xong Lý Tài Lâm phân tích, Liêu Kinh Vũ mày nhíu chặt hơn. Chầm tư một chút mới chậm rãi nói. Sự việc xảy ra khác thường, tất là có mở ám. Sự việc này chỉ sợ không có đơn giản như anh nghĩ. Tại sao ạ? Đồng chí Lý Tài Lâm, anh có thể đổi vị trí tự hỏi một chút. Nếu đổi thành anh sẽ giống như Trung Nguyệt Pha đi làm như vậy hả? Tôi sẽ không. Nếu anh tính đổi nghề làm ngành khác, dưới tình huống ở trong tay anh tài chính khá sung túc, nhất là ở trong tay anh có trung tâm thương mại Thịnh Đạt, một sản nghiệp thực tế như vậy, dưới tình huống đang có một chậu châu báu, anh sẽ áp dụng loại phương pháp mổ gà lấy trứng đi làm sao? Anh vì sao không lấy trung tâm thương mại Thịnh Đạt làm vật cầm cố đi cho vay? Trung Nguyệt Pha cho vay có áp lực sao? Không có chứ. Lấy mạng lưới quan hệ của y và trung tâm thương mại Thịnh Đạt lớn như vậy, y cho vay tuyệt đối là dễ dàng. Lý Tài Lâm dùng sức gật đầu. Vâng, đúng đấy. Thật sự là y có thể đi con đường cho vay này. Dù sao tiền mặt của trung tâm thương mại Thịnh Đạt vô cùng sung túc. Đúng vậy. Chính là bởi vì Trung Nguyệt Pha có lý do quá lớn không cần làm như vậy, nhưng y lại cố tình làm như vậy, điểm này mới càng khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa tôi nếu đoán không sai, y rất có thể đang âm thầm lấy trung tâm thương mại Thịnh Đạt để cầm cố tiến hành buôn bán cho vay đấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lý Tài Lâm sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Phó Chủ tịch Liêu, ý của anh là Chu Nguyệt Toa đang chuẩn bị đường lui, thậm chí ý muốn kiếm đường chạy? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi bây giờ đối với cái này có cảm giác hoài nghi. Tôi sở dĩ đối với hành vi hiện tại của y mà hoài nghi là căn cứ vào hai điểm. Thứ nhất, con y Chu Thế Tường đã thành người sống đời sống thực vật, chỉ sợ sau này cũng không dễ thức tỉnh. Cho nên Chu Thế Tường tuy đang nghiệp chứng nặng nề, nhưng do gã là người thực vật nên được tại ngoại. Hơn nữa trong thời gian trước, Chu Thế Tường dùng lý do chữa bệnh nên đã đưa đến nước Mỹ rồi. Vợ của y cũng đi để chăm sóc con trai rồi. Cho nên lúc này Chu Nguyệt Pha làm bất cứ chuyện gì đều không có bất kỳ cố kỵ, chỉ cần y đem lượng tài chính lớn đang nắm giữ ở trong tay, sau đó chờ đúng thời cơ tiến hành rời khỏi, y có thể dễ dàng lấy các loại lý do để đến nước Mỹ và cùng người nhà của y đoàn tụ. Đến lúc đó y sẽ không trở về nữa. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Lý Tài Lâm lập tức liền khó coi. Phó Chủ tịch Liêu, với chúng ta tuyệt đối không thể để chỗ y chạy được. Phải biết rằng số tiền chi ra từ khu kinh tế mới bên kia nhiều năm như vậy đều đặt ở trong trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Có thể nói trung tâm thương mại Thịnh Đạt căn bản chính là dùng khoản tiền chi tiêu từ khu kinh tế mới những năm gần đây mà phát triển. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh nói không sai, tuyệt đối không thể để cho y trốn thoát. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giữ y ở lại Thông Đạt. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ mạnh mặt bàn, bắt đầu rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, là Cục trưởng Cục Công an thành phố Lục Triển Bắc gọi điện đến. Cục trưởng Lục, xin chào anh. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm Lục Triển Bắc ôn hòa lập tức vang lên. Phó Chủ tịch Liêu, xin chào, có sự việc muốn thông báo với anh một chút. Ở hiệp đàm thu hút đầu tư lần trước, nguyên nhân những người đến gây rối trong lễ khai mạc chúng tôi đã tìm ra được rồi. Nghe đến đó, Liêu Kinh Vũ tinh thần lập tức liền tập trung lại. Nguyên nhân khiến những người gây rối trong lễ khai mạc hiệp đàm thu hút đầu tư vẫn là điểm đáng ngờ và hoài nghi trong lòng Liêu Kinh Vũ. Hiện tại nguyên nhân không ngờ đã được tra ra, hắn tự nhiên hết sức quan tâm. Ồ, là nguyên nhân gì? Chúng tôi tiến hành công tác tìm hiểu, cuối cùng mới điều tra ra. Hóa ra, trong sự kiện gây rối lần đó, người khởi xướng không ngờ đến từ một bảo vệ của trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Gã bảo vệ này là người trong một thôn thuộc khu kinh tế mới phía đông đấy. Gã là bị đội trưởng đội cảnh sát xui khiến tự mình tổ chức áp dụng hành động gây rối. Hơn nữa, từng người tham gia gây rối đều được trả thù lao kha khá. Cái tên đội trưởng kia trước mắt chúng tôi tạm thời không động đến y, bởi vì tôi vẫn cảm giác sau lưng việc này che giấu một nhân vật quan trọng, cho nên chúng tôi tạm thời không rút dây động rừng. Nghe thấy Lục Trần Bác nói như vậy, trong đầu của Liêu Kinh Vũ lập tức xuất hiện một người, Chu Nguyệt Pha. Dù sao, đối với một đội trưởng đội cảnh sát mà nói, khiến y đi tổ chức thực thi hành vi gây rối như vậy, đối với y không có bất kỳ điểm tối nào. Như vậy, y lại cố tình muốn đi thực hiện. Như vậy, y nhất định là có thể lấy được lợi ích gì. Vậy ai có thể đủ khả năng cho y ưu đãi đây? Y nghe lời ai nói, đáp án chỉ có một, chính là ông chủ của trung tâm thương mại Chu Nguyệt Pha. Tuy rằng Lục Triển Bác không có nói rõ, nhưng ý tứ này trên cơ bản đã là rõ ràng không thể nghi ngờ. Lập tức lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ liền bộc phát. Giỏi thật, Chu Nguyệt Pha, tôi đây không có tìm ông gây chuyện, ông lại gây phiền toái cho tôi, thực sự là buộc tôi phải động thủ đối với ông mà. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ dần dần trở nên âm trầm xuống. Liêu Kinh Vũ tuy rằng sớm đã có suy nghĩ động đến Chu Nguyệt Pha, nhưng trải qua hai lần liên tiếp cùng Chu Nguyệt Pha giao chiến, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được Chu Nguyệt Pha, người này ở thành phố Thông Đạt, nhất là ở tỉnh Cát Tường có bối cảnh vô cùng thâm hậu. Lần trước con của y Chu Thế Tường cũng đã bị điều tra ra vấn đề nghiêm trọng. Trong tình huống này, y vẫn có thể toàn thân trở ra, cấp bậc đều không có rớt xuống, chỉ có bị điều từ khu kinh tế mới đến cục lâm nghiệp. Cho nên Liêu Kinh Vũ đoán rằng nếu như mình muốn động đến Chu Nguyệt Pha, không chỉ phải cung cấp căn cứ vô cùng tỉ mỉ xác thực kèm theo, còn nhất định phải khiến cho chuyện của Chu Nguyệt Pha tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn, phải dùng áp lực dư luận xã hội khiến cho chỗ dựa sau lưng Chu Nguyệt Pha không dám vì chuyện của Chu Nguyệt Pha mà lên tiếng. Nhưng phải làm đến điểm này lại không dễ dàng, bởi vì theo những chuyện phía trước Liêu Kinh Vũ cũng có thể nhìn ra được, quan hệ sau lưng Chu Nguyệt Pha nắm trong tay, sức mạnh của dư luận vẫn tương đối mạnh, điểm này chính mình không chiếm ưu thế. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lục Trần Bác cười nói, Đồng chí Liêu Kinh Vũ có vẻ cảm giác rất đau đầu không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Đúng vậy, cục trưởng Lục, lần này tôi thực sự nhức đầu. Hơn nữa tôi đây hướng anh phản ánh một việc. Đương nhiên tôi xin nói trước, đây chỉ là dự đoán của tôi, cụ thể xử lý như thế nào anh xem mà làm nhé. Ồ, việc gì thế? Cục trưởng Lục, tôi phát hiện gần nhất con của Chu Nguyệt Pha và vợ y cũng đã đi ra nước ngoài. Mấy y đang tích cực chào hàng, ký kết hợp đồng cho thuê trung tâm thương mại Thịnh Đạt dài hạn, nghĩ mọi thủ đoạn kiếm tiền. Mà cùng thời điểm này y lại đang làm thủ tục vay bên ngân hàng. Hai chuyện này bản chất cũng đã tính là hành vi trái pháp luật rồi. Hơn nữa tôi đoán rằng y sở dĩ phải nghĩ biện pháp xoay vòng tiền, mục đích chỉ có một, đó là muốn đem khoản tiền trốn chạy. Nếu y thật sự trốn chạy thì khoan nói đến việc phải hủy cái trung tâm thương mại Thịnh Đạt, bên phía ngân hàng cho vay cũng sẽ không thể trả hết nợ. Hơn nữa nếu tôi đoán không sai, lấy mạng lưới quan hệ của y mà xem, số tiền y vay ngân hàng sẽ nhiều hơn giá trị thực tế của trung tâm thương mại Thịnh Đạt. Cho nên tôi cho rằng Chu Nguyệt Pha rất có thể thuộc loại nguy cơ tiềm ẩn. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền trầm mặc lại, bởi vì hắn cho là hắn đã đem ý tứ của mình biểu đạt vô cùng rõ ràng rồi. Đầu tiên, hiện tại hắn còn không có bất kỳ chứng cứ nào xác định hành vi của Chu Nguyệt Pha. Thứ hai, hắn không có năng lực gì mà áp dụng bất kỳ biện pháp gì đối với Chu Nguyệt Pha, cho nên chỉ có thể dựa vào Lục Triển Bắc quyết định. Lục Triển Bắc sau khi nghe xong cũng không khỏi cười khổ. Liêu Kinh Vũ này lần này lại cho mình một đề giải khó. Trầm mặc một hồi, Lục Triển Bắc mới chậm rãi nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, chuyện này tôi biết rồi. Anh cũng thật làm khó tôi rồi. Anh nên biết Chu Nguyệt Pha ở cục công an thành phố bên này cũng có rất nhiều dọc tuyến. Tôi đây chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, e đằng y cũng có thể phát hiện trước đây. Nhưng chuyện này tôi lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không một khi tên này chạy trốn, việc này không thể dễ dàng giải quyết. Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp tốt. Tuy nhiên, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh một đề nghị. Hiện tại, lấy năng lượng của Chu Nguyệt Pha, một khi y đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều làm xong, một khi muốn chạy trốn sẽ không mất sức lực. Cho nên anh tốt nhất là nghĩ biện pháp trước, bắt y lưu lại. Chỉ cần giữ y lại, cảnh sát chúng tôi có thể dùng một số biện pháp trái pháp luật tiến hành điều tra sâu xuống. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp thật kỹ. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ và cục trưởng cục công an mới nhậm chức đã nhất trí ý kiến. Chính nghĩa là thiên tính của cảnh sát. Lục Triển Bác thân là cục trưởng cục công an, trong tận xương đều tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Lý Tài Lâm trầm giọng nói: Phó chủ tịch Liêu, xem ra chúng ta thật là phải cùng với Chu Nguyệt Pha tiến hành đối kháng trực diện nữa rồi. Chỉ là tôi lo lắng thế lực lượng chúng ta bây giờ có thể chống lại thế lực sau lưng Chu Nguyệt Pha không. Nếu chẳng may đối phương triển khai vô đến điên cuồng, tình cảnh của anh rất nguy hiểm đó. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt Lý Tài Lâm toát ra một tia sầu lo. Liêu Kinh Vũ trong lòng hơi chút cảm động, hơi trầm ngâm một hồi liền nói: Đồng chí Lý Tài Lâm à, nhiều khi chúng ta không thể thay đổi cuộc sống, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách sống. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ. Chúng ta không thể điều chỉnh hoàn cảnh thích ứng cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh thái độ để thích ứng tất cả hoàn cảnh. Dù sao cuộc sống của chúng ta đều phải toàn bộ là do những chuyện phát sinh trong cuộc sống quyết định, mà là do thái độ của chúng ta đối mặt với cuộc sống quyết định, do tâm linh của chúng ta nhìn sự việc với thái độ nào quyết định. Mà nhiều khi khi thái độ của chúng ta thay đổi, cuộc đời cũng sẽ có biến hóa. Không có người nào cuộc đời là không thay đổi, không có người nào có cuộc sống nhất định là bi kịch, đừng đi đều là do mình tạo ra đấy. Tài Lâm à, anh nhớ kỹ, nhiều khi có hậu đài, có bối cảnh cũng không có nghĩa nhất định có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cái quyết định vận mạng một cán bộ chính xác nhất là thái độ với người dân, là lòng dân với ý dân. Người được lòng dân sẽ được thiên hạ. Lý Tài Lâm nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lời nói của Liêu Kinh Vũ sâu cạn bừa phải khiến anh ta không ngờ lập tức có thể cảm ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh trăng đã hiện lên cửa sổ thủy tinh. Bên trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, đèn cũng không có bật lên. Trong phòng một mảnh tối mờ, chỉ có điếu thuốc trên miệng Liêu Kinh Vũ lập lè trong bóng tối, làm cho người ta biết Liêu Kinh Vũ tuy rằng thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lại không phải là một cái tượng khắc. Sương khói tràn ngập căn phòng, Liêu Kinh Vũ đang chìm trong suy nghĩ. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, Vấn đề hắn cần tự hỏi rất là nhiều, nhưng mà phải chu toàn cả. Đầu tiên, nếu muốn bắt Chu Nguyệt Pha, nhất định phải giữ được Chu Nguyệt Pha lại. Nhưng Chu Nguyệt Pha là một cán bộ cấp cục, nếu y có lý do phải rời khỏi thành phố, lấy mạng lưới quan hệ của y, nếu muốn làm được vẫn là dễ dàng đấy. Cho dù là không thông qua con đường chính đáng, lấy tính cách cáo giả của y, khẳng định sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, tuyệt đối có thể thoải mái trốn chạy. Cho nên bây giờ việc cấp bách nhất là phải nghĩ ra biện pháp giữ Chu Nguyệt Pha lại một thời gian ngắn, không thể để cho y bất kỳ lý do gì để rời khỏi, sau đó lại thiết lập bố cục. Nhưng vấn đề là rốt cuộc lấy cớ như thế nào? Vừa lúc đó, tiếng đập cửa đột nhiên từ bên ngoài vang lên, đem Liêu Kinh Vũ trong trầm tư tỉnh lại. Nghe được tiết tấu quen thuộc kia, Liêu Kinh Vũ biết người có cửa là Lý Tài Lâm. Vào đi nào. Lý Tài Lâm đẩy cửa vào phòng. Phó Chủ tịch, tôi nghĩ ra một biện pháp, không biết có được không? Được, mau nói đi. Phó Chủ tịch Liêu, tôi cho là chúng ta nếu muốn đem Chu Nguyệt Pha giữ lại, với chức vụ hiện tại và cấp bậc của anh, chỉ dựa vào bản thân khẳng định là không được. Nhưng chúng ta có thể dựa thế, có thể sáng tạo cơ hội. Đây là cái anh luôn nhấn mạnh với tôi đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, không có cơ hội, chúng ta có thể nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội, sau đó đi dựa thế. Nhưng lần này chúng ta sáng tạo cơ hội như thế nào? Lý Tài Lâm nói. Tôi cho rằng chúng ta có thể làm một chương trình phỏng vấn TV trực tiếp. Đương nhiên, để thể hiện sáng tạo của chúng ta, trong lần phỏng vấn này không chỉ có người dân tại hiện trường mới được đặt câu hỏi, còn có thể khiến dân chúng thông qua điện thoại trực tiếp hướng về cán bộ hiện trường tiến hành đặt câu hỏi. Còn nữa, có thể thông qua Internet tiến hành những câu hỏi này. Mấy vấn đề này có thể do đạo diễn dẫn vào, do người dẫn chương trình đề ra. Hơn nữa, chúng ta có thể chỉ định một vài lãnh đạo tham gia chương trình. Thông qua chương trình này, có thể khảo sát toàn diện một người cán bộ có làm tròn nhiệm vụ hay không, lĩnh vực do cán bộ đó quản lý có vấn đề hay không. Đương nhiên, do quá trình như vậy cần phải duy trì một thời gian, chúng ta chỉ cần khi sắp xếp trình tự, đem Chu Nguyệt Pha sắp xếp ở vị trí chính giữa. Như vậy, ý muốn chạy đều không chạy được, cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Nghe Lý Tài Lâm nói ra biện pháp này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, chú ý này của Lý Tài Lâm tuy rằng không đủ cẩn thận chu đáo chặt chẽ, nhưng cơ bản ý chính đã có. Hơn nữa mượn chương trình truyền hình phỏng vấn, hắn tin tưởng bất luận Chu Nguyệt Pha có lý do gì, trong khoảng thời gian này cũng không thể rời khỏi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng ý thức được một vấn đề mấu chốt nhất, đó là nếu muốn thực hiện chương trình truyền hình phỏng vấn, hắn nhất định phải lấy được sự ủng hộ của Mã Bá Thông. Bởi vì Liêu Kinh Vũ vô cùng hiểu rõ, chương trình truyền hình phỏng vấn mặc dù hình thức tuy rằng rất tốt, nhưng dưới loại hình thức này cũng sẽ vạch trần một số khuyết điểm trong quan trường ở trước mặt công chúng. Mã Bá Thông có chấp nhận hình thức này hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không còn nhíu mày rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, Liêu Kinh Vũ gật đầu nói. Tốt, Tài Lâm à, chú ý này của anh rất tốt. Tuy nhiên, sau lưng chú ý này còn có rất nhiều chi tiết muốn tiến hành, cần phải hoàn thiện hơn. Như vậy đi, anh đi trước phối hợp một chút. Nói xong, Liêu Kinh Vũ dặn dò Lý Tài Lâm. Sau khi Lý Tài Lâm nghe xong Liêu Kinh Vũ dặn dò, anh ta vội vàng dùng sức gật đầu. Theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, anh ta có thể cảm giác được hiện tại anh ta và phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này tồn tại chênh lệch cực lớn. Anh ta tuy rằng chỉ nghĩ đã chú ý này, nhưng lại không để mắt đến chi tiết sau đó. Mà những chi tiết này bất kỳ một cái nào đều xuất hiện cũng là sai lầm, cũng đều có thể làm cho toàn bộ kế hoạch bày ra thất bại. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, suy xét vấn đề chính là chu toàn. Sau khi Lý Tài Lâm rời khỏi, Liêu Kinh Vũ lấy ra thời gian nửa tiếng, viết ra một phần kế hoạch chương trình truyền hình phỏng vấn. Viết xong sau khi kiểm tra một lần, phát hiện không có vấn đề liền in ra. Theo sau Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động gọi cho chủ tịch thành phố Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, chào ông, tôi là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại ông có ở văn phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ông một chút. Mã Bá Thông giờ phút này chính xác đang ở ngay tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, đầu tiên là sừng sốt, lập tức cười nói. Được, vậy cậu lại đây đi. Vừa lúc tôi cũng muốn cùng cậu bàn về hạng mục khu du lịch Thiên Phong Sơn. Vâng, tôi lập tức đến đây. 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ đến phòng làm việc của Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, tôi muốn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm một chương trình truyền hình phỏng vấn chính phủ, xem như một kỳ thi thử giữa kỳ đối với cán bộ thành phố thông đạt. Đây là phương án kế hoạch tôi viết ra, ông xem có được hay không? chương trình truyền hình phỏng vấn chính phủ. Nghe được cái danh từ này, sắc mặt của Mã Ba Thông lập tức liền nghiêm trọng hẳn lên. Chương trình truyền hình phỏng vấn chính phủ tuy rằng cũng không mới mẻ, nhưng thật muốn làm việc này vẫn là cần sự quyết đoán của cấp lãnh đạo đấy. Dù sao một khi truyền hình trực tiếp, một khi dân chúng đưa ra vấn đề khá sắc bén, như vậy nhất định cần có cán bộ xử lý những vấn đề đó tại hiện trường. Đây đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà nói tuyệt đối là một sự khiêu chiến vô cùng ác liệt. Mặc dù đối với năng lực làm việc của Liêu Kinh Vũ vô cùng hiểu rõ và khâm phục, nhưng khi dính đến vấn đề công việc, ý không thể không cẩn thận một chút. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, kế hoạch anh đưa ra khá toàn diện đấy, đưa ra cũng khá đúng chỗ, nhưng anh có suy nghĩ qua làm như vậy hậu quả là như thế nào không? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đã có suy xét qua, tôi biết rằng Chủ tịch Mã nhất định là lo lắng hiện trường sẽ xuất hiện một ít vấn đề khó giải quyết, nhưng tôi cho rằng việc này hoàn toàn là vấn đề mà chúng ta nhất định phải đối mặt. Mã Ba Tông trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói thật với cậu, đối với chủ ý cậu đưa ra, tôi rất là thưởng thức. Tôi biết rằng cậu đưa ra phương án này đối với việc xúc tiến thay đổi không khí quan trường thành phố chúng ta rất có tác dụng. Những vấn đề ở chỗ, nếu quả thật muốn làm chương trình truyền hình phỏng vấn trực tiếp, một mình tôi thì không cách nào quyết định được. Bởi vì việc này phải dính đến nhân sự, ban tuyên giáo, ủy ban kỷ luật, bao gồm nhiều lĩnh vực cùng hợp tác. Cho nên tôi hiện tại không thể cho cậu một câu trả lời. Như vậy đi, tôi một hồi tìm bí thư Lôi thương lượng một chút, xem ngày mai có thể cử hành một hội nghị thường vụ chuyên đề, thảo luận một chút phương án anh đưa ra không, trưng cầu một chút ý kiến của toàn thể các ủy viên thường vụ. Đến lúc đó anh cũng phải đến tham dự hội nghị. Đồng thời, cậu cũng phải chuẩn bị cho việc phương án này không được thông qua. Làm lãnh đạo của cậu, tuy rằng tôi đã tán thưởng cái phương án này của cậu, nhưng cũng phải nhận lấy áp lực cực lớn. Cho nên, trừ phi cậu có thể thuyết phục đại đa số các ủy viên thường vụ, bằng không mà nói, tôi sẽ không ở hội nghị thường vụ ủng hộ anh. Liêu Kinh Vũ vội vàng gật đầu. Chủ tịch Mã, tôi hiểu được ý của ông, cũng hiểu ý nghĩ của ông. Tuy nhiên tôi vẫn còn muốn nói với ông, tôi làm ra phương án này không chỉ là vì cá nhân tôi. Hơn nữa chuyện này cuối cùng nếu thực thi thành công, đây cũng là ở dưới sự lãnh đạo của ông mà lấy được đấy. Là ông chỉ bảo tôi làm như vậy, còn nếu đã thất bại, chuyện này chính là tôi bày ra không có đúng chỗ, cũng không có bất cứ quan hệ nào với ông. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt của Mã Ba Thông dễ nhìn hơn rất nhiều. Nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt có thêm vài phần lo lắng. Lời nói của Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối khiến y hài lòng. Có thể tuy bằng ngày mai tại hội nghị thường ủy y sẽ không ủng hộ cái phương án này của Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng không phản đối. Mà y muốn nhìn hội nghị thường vụ ngày mai xem Liêu Kinh Vũ có thể thuyết phục càng nhiều ủy viên thường vụ hay không. Nếu cuối cùng phương án này của Liêu Kinh Vũ có thể thuyết phục các ủy viên thường vụ đồng ý, như vậy y không ngại thời khắc cuối cùng hát một nốt nhạc ra sức ủng hộ. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng Mã Ba Thông, Mã Ba Thông lập tức gọi điện cho Lô Trạch Lâm. Sau khi Lô Trạch Lâm nghe được ý của Mã Ba Thông, ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức phản đối. Tuy nhiên sau khi nghe Mã Ba Thông đem ý của Liêu Kinh Vũ kể lại tỉ mỉ giải thích lần nữa, Lô Trạch Lâm trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi nói. Nếu Liêu Kinh Vũ nguyện ý gánh vác trách nhiệm sau khi thất bại, như vậy cũng không e ngại thử một lần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải thuyết phục các ủy viên thường vụ đồng ý chuyện này. Sáng ngày thứ hai vừa mới đi làm, Liêu Kinh Vũ lên được thông báo đúng 9:30 đến phòng họp hội nghị thường vụ thành ủy dự thính hội nghị lần này. Buổi sáng 9:25, Liêu Kinh Vũ đến phòng họp sớm 5 phút, ngồi vào vị trí. Một lát sau, các ủy viên thường vụ khác đều lần lượt vào trong phòng hội nghị. Đúng 9:30, Lô Trạch Lâm ngồi tại vị trí chủ trì, quét mắt nhìn mọi người, nhìn tất cả đều đông đủ, lão hắng giọng nói. Tốt lắm, hiện tại chúng ta chính thức họp. Trước khi hội nghị hôm nay chính thức bắt đầu, chúng ta tăng thêm một đề tài thảo luận một chút về phương án làm chương trình truyền hình phỏng vấn trực tiếp mà đồng chí Liêu Kinh Vũ đưa ra. Chi tiết phương án này đã đặt trên bàn trước mặt mọi người, mọi người có thể xem một chút, sau đó phát biểu ý kiến của mình. Nghe Lô Trạch Lâm nói như vậy, hiện trường rất nhiều ủy viên thường vụ hoàn toàn đều thất kinh. Lúc trước thành phố Thông Đạt ít khi có chuyện tăng thêm hạng mục thảo luận lâm thời như vậy, mặc dù là phải gia tăng cũng sẽ thông báo trước, nhưng lúc này đây Lô Trạch Lâm không chỉ không có thông báo trước, ngược lại cũng mời Liêu Kinh Vũ đến hiện trường. Để rốt cuộc là có ý gì? Nếu như nói lão ủng hộ Liêu Kinh Vũ thì lão hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nhịp xác định. Những người khác không thể nào phản đối. Dù sao, bình thường Lôi Trạch Lâm ở thành phố Thông Đạt là nhất ngôn cửu đỉnh. Lão không chỉ là bí thư thành ủy, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng Lôi Trạch Lâm lại cố tình mời Liêu Kinh Vũ đến, còn cho mọi người phát biểu ý kiến. Ý tứ trong đó là gì đây? Cho nên hiện trường rất nhiều người, tất cả đều cân nhắc tìm hiểu ý định xác thực của Lôi Trạch Lâm. Sau 5 phút đồng hồ trôi qua, Lôi Trạch Lâm nhìn quét một chút toàn hiện trường. Tất cả mọi người có ý kiến gì không? Lôi Trạch Lâm vừa dứt lời, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Tôn Diễm Bình sắc mặt bình tĩnh nói: Bí thư Lôi, tôi cho rằng hiện tại muốn làm chương trình này thời cơ có chút không thích hợp. Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn hậu dư âm của hiệp đàm thu hút đầu tư, đang là cơ hội tốt thì hiện tính tích cực của thành phố chúng ta. Một khi tiến hành chương trình phỏng vấn chính phủ trên truyền hình như vậy, không loại trừ sẽ có dân chúng trong chương trình đề xuất một số vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại trong thành phố chúng ta. Cứ như vậy, đối với hình tượng của chúng ta tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, việc này bất lợi với các công tác tuyên truyền sau này. Không thể không nói, đề nghị này của Tôn Diễm Bình chợt nghe vẫn có đạo lý đấy. Lôi Trạch Lâm cũng không có trả lời Tôn Diễm Bình, mà ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói cái nhìn của anh đi. Liêu Kinh Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tôn Diễm Bình, trầm giọng nói: Trưởng ban Tôn, đối với cái nhìn của cô, tôi không thể gật bừa. Đầu tiên tôi muốn cường điệu một chút. Ban đầu khi tôi đề nghị tiến hành làm hiệp đàm thu hút đầu tư qua blog, mục đích chính cũng không là ở cái gọi là tuyên truyền cho tỉnh Cát Tường hay thành phố Thông Đạt. Tôi sở dĩ phải muốn làm hiệp đàm thu hút đầu tư là vì tôi lúc ấy, sau khi phân công quản lý khu kinh tế mới phía Đông, trong tay không có bất kỳ tài nguyên gì có thể sử dụng. Dưới tình huống bất đắc dĩ ấy, tôi mới áp dụng chiêu sử dụng mạng xã hội thu hút đầu tư này đấy. Bởi vì chỉ có chiêu này, tôi mới không cần hao phí bất kỳ chi phí tuyên truyền gì. Hơn nữa tôi tin rằng lúc ấy nếu tôi há mồm hướng về cô đề xuất xin chi phí tuyên truyền khu kinh tế mới thu hút đầu tư, chỉ sợ cô ngay cả nhìn cũng không nhìn đến tôi một lần. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, Tuấn Dương Bình ngay lập tức nghĩ phải phản kích lại. Liêu Kinh Vũ lập tức hướng về phía bà ta khoát tay áo nói: Trưởng ban Tôn, cô cũng không cần vội vã phản bác, bởi vì tôi tin tưởng nếu cô muốn phản bác sẽ có 1000 cái lý do để phủ định lời tôi vừa nói ra. Nhưng tôi hiện tại cũng không muốn cùng cô có bất kỳ tranh cãi gì. Tôi chỉ là muốn thuyết phục một chút, đó là hy vọng cô không đem đề tài hiệp đàm thu hút đầu tư đó thành một cái cớ. Bởi vì sáng kiến làm thu hút đầu tư qua mạng xã hội chẳng qua là do tôi khi rơi vào đường cùng chợt có một ý tưởng để làm mà thôi. Mặc dù chú ý này cuối cùng cũng bị thành phố chúng ta, tỉnh Cát Tường chúng ta đạt được hiệu quả tuyên truyền khá tốt. Nhưng sở dĩ đạt tới hiệu quả hiện giờ, mỗi chút nhất chính là có sự ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư Lôi và Chủ tịch Mã. Nếu không phải có hai vị lãnh đạo này trong thời khắc mấu chốt đánh nhịp ủng hộ mạnh mẽ, hiệp đàm thu hút đầu tư qua blog cũng không đạt được hiệu quả tốt như hiện giờ. Nói từ đây, ánh mắt đầy cảm kích của Liêu Kinh Vũ nhìn Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Cho nên cái tôi muốn nói là, chúng ta thân là cán bộ, khi làm bất cứ chuyện gì chúng ta không nên chỉ muốn xem xét sự việc có khả năng đem đến cho chúng ta lợi ích gì, không thể muốn nhìn thấy tình trạng hài hòa và thống nhất, càng không thể vì không muốn có việc xảy ra không có làm sai. Làm như vậy sẽ chỉ làm cho toàn bộ đội ngũ cán bộ ở mặt ngoài trở nên vô cùng hài hòa, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu người nguyện ý đi làm việc thật sự. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút, trên mặt mang vài phần chua xót. Đương nhiên vấn đề này cũng không phải vấn đề tôi có thể suy nghĩ, mà là Bí thư Lôi và nhóm lãnh đạo thành ủy phải suy nghĩ. Nhưng điểm này tôi lại nhất định phải nói, bởi vì khi chúng ta làm việc, điểm xuất phát cơ bản là quyết định hình thức làm việc, mà tổ chức chương trình phỏng vấn chính phủ trên truyền hình cũng không phải mang hình thức bên ngoài, mà là chương trình phỏng vấn truyền hình đủ khả năng mang đến ảnh hưởng tích cực. Có lẽ có người cho rằng chương trình phỏng vấn sẽ bôi đen bộ mặt quan chức chính phủ của chúng ta, sẽ đem đến cho các cán bộ một ít nguy cơ, nhưng tôi cho rằng hoàn toàn bởi vì như thế, chúng ta càng phải coi trọng những nguy cơ mà chương trình phỏng vấn có thể mang lại. Bởi vì chỉ khi cán bộ có cảm giác nguy cơ mới biết rằng phía sau luôn có dư luận truyền thông, có dân chúng ở sau lưng giám sát chúng ta, cho nên bọn họ mới có thể càng thêm chú trọng trong công tác, mới có thể thật cẩn thận không dám dễ dàng tham ô tham nhũng, bởi vì bọn họ đều biết trong ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết đấy, áp lực truyền thông dư luận là thật lớn đấy. Cho nên tôi cho rằng càng có nhiều việc mà quan viên sợ hãi, kỳ thực hoàn toàn là cái mà dân chúng đang cần. Càng khiến cho cán bộ có cảm giác nguy cơ thì càng là việc tốt. Hiện tại quốc gia chúng ta đang mạnh mẽ đẩy mạnh xây dựng pháp chế, mạnh mẽ đẩy mạnh đường lối quần chúng. Cái gì là xây dựng pháp chế, cái gì là đường lối quần chúng? Có một yêu cầu cơ bản nhất, đó là đem quyền lực nhốt vào chế độ lồng sắt, cho dân chúng có thể chân chính làm chủ, cho dân chúng có thể thực tế tham dự giám sát, mà không chỉ là hô vài khẩu hiệu là được rồi. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trực tiếp bắn về phía Tôn Diễm Bình. Trưởng ban Tôn, tôi nhớ đảng cô gần như mỗi ngày đều trên TV kêu gọi mọi người phải thực tiễn đường lối quần chúng, mỗi ngày kêu gọi chúng ta phải tuân thủ pháp chế, phải tăng mạnh xây dựng pháp chế, phải kiên quyết thực tiễn giá trị chủ nghĩa xã hội. Sao vậy? Chẳng lẽ cô ngay cả con đường nhỏ có thể thực hiện đường lối quần chúng cũng không dám làm sao? Mà nguyên nhân của cô chỉ là lo lắng chương trình phỏng vấn truyền hình sẽ khiến cho hình ảnh thành phố chúng ta bị bôi đen, chỉ là lo lắng dư luận sẽ mang áp lực cho chúng ta. Chẳng lẽ đây là thái độ cô thực hiện đường lối quần chúng sao? Chẳng lẽ đây là giá trị quan chủ nghĩa xã hội của cô sao? Cô nói giống như đang chống lại giá trị quan chủ nghĩa xã hội vậy. Cách làm này tôi thật không dám khen tặng rồi. Liêu Kinh Vũ lần này vừa nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều tràn đầy khiếp sợ nhìn Liêu Kinh Vũ. Tất cả các ủy viên thường vụ, ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi, cũng dám cùng trưởng ban tuyên giáo nói chuyện như thế, dám cùng ủy viên thường vụ nói chuyện như thế. Càng không nghĩ đến chính là Liêu Kinh Vũ không ngờ mạnh mẽ bác bỏ lời nói của Tôn Diễm Bình, khiến bà ta đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận ngút trời. Mà lời nói cuối cùng kia của Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp hướng đến chỗ đau của Tôn Diễm Bình. Nói đùa, cả nước cao thấp đều thực tiễn đường lối quân chúng, đều thực tiễn giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm, Tôn Diễm Bình có thể thừa nhận thái độ bằng mặt không bằng lòng sao? Không dám, bà ta tuyệt đối không dám. Không chỉ có bà ta không dám, hiện trường không ai dám. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tôn Diễm Bình tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái. Liêu Kinh Vũ, anh quả thực là nó hư nó vượn, miệng phun đầy phân. Tôi là trưởng ban tuyên giáo, đương nhiên kiên quyết muốn thực tiễn đứng lối quần chúng, kiên quyết thực hiện giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm. Anh không cần nói hưu nói vượn lần nữa, loạn chụp mũ. Liêu Kinh Vũ thật sự bĩu môi, không có đáp lại bất kỳ lời nào, nhưng trên mặt hắn chân đầy thái độ trao phúng một cách không che giấu. Đối với Tôn Diễm Bình, sự chán ghét của Liêu Kinh Vũ phát ra từ sâu trong nội tâm. Bởi vì Liêu Kinh Vũ nhớ đó lần trước trong sự việc, từng trong nở hoa từng ngoài thơm, Tôn Diễm Bình ở trong đó có tác dụng cực lớn. Nếu không phải bà ta, e đằng căn bản cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa, người này nhiều lần ở hội nghị thương vụ đối với những vấn đề dính đến chuyện của mình luôn áp dụng thái độ chống đối. Hôm nay bà ta lại trực tiếp đứng ra phản đối đề nghị của mình, cho nên tuy rằng Liêu Kinh Vũ tôn trọng lãnh đạo, nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ cùng người phụ nữ này lá mặt lá trái, bởi vì đây không phải tính cách của hắn. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đem tất cả bất mãn của hắn đối với Tôn Diễm Bình không che giấu mà biểu lộ ra hết. Sắc bén, bén nhọn đâm thẳng vào chỗ đau. Nhìn Liêu Kinh Vũ đang ở trước mặt, Tôn Diễm Bình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông trong lòng hai người tất cả đều nhiều thêm vài phần vẻ sầu lo. Theo biểu hiện hiện tại của Liêu Kinh Vũ, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra Liêu Kinh Vũ người thanh niên này nhuệ khí thái thịnh rồi, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đánh vào mặt Tôn Diễm Bình. Anh bạn này dũng khí quyết đoán thật sự là làm cho bọn họ không thể không tán đồng. Đây giống như trực tiếp tạo kẻ thù cho chính mình vậy, hơn nữa còn là một kẻ thù vô cùng mạnh. Lúc này, Phó Bí thư Thành ủy Hồ Tùng Thành thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tuy rằng trong miệng anh đem chương trình phỏng vấn truyền hình nói bao hoa trích trẻ, ưu đãi rất nhiều, nhưng theo tôi được biết, hiện tại muốn làm chương trình phỏng vấn truyền hình cũng có không ít thành phố. Nhưng theo truyền thông đưa tin mà xem, chương trình phỏng vấn truyền hình cũng tồn tại một vài vấn đề. Đối với những vấn đề này, anh thấy thế nào?" Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Vâng, vấn đề Phó Bí thư Hồ đưa ra vô cùng đúng. Tôi cũng từng suy xét qua vấn đề này. Đầu tiên, tôi cho là chúng ta cần khẳng định một chút, tiết mục này là van không khí của một xã hội mới, có thể xúc tiến hiệu suất chính phủ cao, hiệu quả phục vụ công chúng thực tế, giảm bớt mâu thuẫn giữa quan và dân. Điểm này theo truyền thông tích cực đưa tin cũng có thể nhìn ra được." Liêu Kinh Vũ nói tới đây, hiện trường rất nhiều người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, điểm này không thể phủ nhận. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.